Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, trừng phạt nho nhỏ, ầm ầm, 3.000 vượn lớn đến, đình chỉ ở trong thành trì tâm, này một tòa đồng thau đại điện trước, một luồng mãnh liệt uy thế cuồn cuộn mà ra, bao phủ bát phương, khốc liệt khí thức tràn ngập toàn thành, khiến cho người nghẹt thở. Thời khắc này, trong thành tất cả mọi người yên tĩnh lại. Không người nói chuyện, ngơ ngác nhìn này 3.000 tùng đứng ở đó vượn lớn. Đó là 3.000 vô cùng to lớn vượn lớn, khốc liệt khí thức, chính là 5 vạn long kỵ đều có vẻ rất táo bạo bất an. Lâm Dật đến rồi, đứng vượn lớn trên bả vai, nhìn xuống phía dưới mọi người, khi thấy Tương Cầm Cầm chờ mọi người sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống sau, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo hạ xuống. Ai làm, hắn tiếng nói vừa dứt, lạnh lẽo tràn ngập sát cơ, hướng phía dưới mọi người ép đi, đặc biệt Trương Hàn Văn hai đại phó thành chủ, cảm giác được một luồng hết sức khủng bố sát ý chính đang nổi lên. Sắc mặt hai người đại biến, cảm giác được nguy cơ, đây là tới tự Lâm Dật trên người sát ý, kinh thiên động địa, hơn nữa, mắt trước 25 mét cao vượn lớn, đó mới là nhân vật đáng sợ nhất. Trương Hàn Văn há hốc mồm, nội tâm sợ hãi cực kỳ, căn bản không tin tưởng đây là thật sự, Lâm Dật không phải là bị một vị cao 30 mét cự ma truy sát sao? Làm sao hiện tại không chỉ có không chết, còn mang về hơn 3.000 vượn lớn trở về? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt thay đổi, ngước nhìn trước mắt to lớn vượn lớn, này số lượng đông đảo, đáng sợ nhất chính là cầm đầu vượn lớn, cả người uy thế tràn ngập. Chính là hắn đều cảm giác thấy hơi nghẹt thở, thủ lĩnh, thành chủ, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt vui sướng, rốt cục nới lỏng, nội tâm khẩn trương bình tĩnh, làm vừa nhìn thấy người trước mắt ảnh, nhìn lại một chút này 3.000 cự đại hắc viên, cả người đều vô cùng dễ dàng, không hề một ít áp lực, đối với cho các nàng tới nói, Lâm Dật trở về là tốt rồi, hết thảy đều sẽ dẹp loạn. Coi như vừa mới bị đánh bị thương, đều không có để ở trong lòng, không có người nói chuyện này, phảng phất không muốn cho Lâm Dật tăng thêm phiền phức, thế nhưng, Lâm Dật có thể không như thế nghĩ, nhìn chằm chằm Hà Trấn Hải, lạnh lùng nói, Trấn Hải, là ai tổn thương các ngươi? Nói ra, Hà Trấn Hải sắc mặt chấn động, nội tâm không chần chờ, nếu Lâm Dật hỏi liền thành thật trả lời, hắn cao giọng nói. Thành chủ, vừa mới Trương phó thành chủ uy hiếp chúng ta, nói phải đem ta bộ đoạt được lợi ích toàn bộ chia cắt. Thậm chí muốn giết chết chúng ta, giết. Vừa nghe lời này, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Giết chữ vừa ra, ầm ầm một tiếng, vượn lớn trực tiếp vung vẩy một trường. Vỗ xuống đi, khủng bố uy thế cuồn cuộn, khiến cho ở đây vô số người sợ hãi. Giờ khắc này, Trương Hàn Văn sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới Lâm Dật nói giết liền giết, vẫn là này một con vượn lớn động thủ, hắn phẫn nộ bạo phát, cả người chiến khí sôi trào, hung hãn rút kiếm vừa bổ, nhưng đáng tiếc bị vượn lớn một trưởng nắm lấy. Hống, Lâm Dật, ngươi dám giết ta, Trương Hàn Văn sắc mặt điên cuồng giống to, thân thể hắn bị tóm, kinh nộ cực kỳ, nhưng là dãy dụa dĩ nhiên không cách nào đi ra. Trương Hàn Văn này một đòn căn bản là không có cách thương tổn được vượn lớn một bàn tay lớn. Bị mạnh mẽ nắm lấy cũng nâng lên. Giờ khắc này, Tôn Nhiễm Minh phản ứng lại. Cả người khí tức tỏa ra. Mi tâm thần quang lấp lóe. Đứng dậy, thời khắc này, mặc kệ thế nào đều phải đứng ra. Bằng không chính là một cái máu tanh tình cảnh. Thành chủ bớt giận, Tôn Nhiễm Minh đứng ra. Sắc mặt nghiêm túc. Không có một chút nào sợ sệt, hắn ngước nhìn vượn lớn bên trên, này một đạo ngạo nhiên bóng người, đây chính là bản thành tuổi trẻ thành chủ, giờ khắc này uy thế không người có thể địch, không nói hắn mình, vẻn vẹn này 3.000 vượn lớn liền không phải bọn họ có thể so sánh. Nếu là một cái không tốt, bọn họ đều muốn diệt, đây là nội tâm hắn chân thực cảm thụ, xác thực rất chính xác. Lâm Dật vẫn đúng là muốn giết chết Trương Hàn Văn, nhưng, nhìn giờ khắc này đứng ra Tôn Nhiễm Minh, Lâm giật con mắt nhắm lại, cảm giác được một luồng áp bức, đến từ Tôn Nhiễm Minh thân thể, càng đến từ này một luồng tinh thần bất khuất, dám đả thương người của ta. Trương Hàn Văn, ngươi càng ngày càng làm càn rồi. Lâm giật lời nói lạnh nhạt, hừ nói, hôm nay, ngươi tiếp ta một quyền, nếu như có thể bất tử, ta liền tạm thời không tính đến ầm. Tiếng nói vừa dứt, vượn lớn trực tiếp bỏ lại này Trương Hàn Văn. Mọi người mới phát hiện Lâm giật bóng người nhảy xuống. Chỉ thấy, hắn từng bước đi tới, nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn, người sau đã đứng lên đến. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm cực kỳ, cả người huyết quang tràn ngập, thật sự phẫn nộ, hắn không chần chờ, trực tiếp vận dụng bí thuật, lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy bàng bạc sức mạnh. Bỗng nhiên bạo phát, sát quyền, Lâm giật không chút nào phí lời, uy thế thu lại, một quyền đánh tới, kinh thấy, này một nắm đấm tỏa ra mông lung huyết quang, phù văn lấp lóe bay lượn, một viên chữ cổ bong bong. Chớp mắt oanh đến trước mặt, Trương Hàn Văn sắc mặt điên cuồng, sát cơ bạo phát, giống to đánh xuống một chiêu kiếm, một con khổng lồ bóng mờ như đại bằng dương cánh đập tới. Một đường cuồn lấy bão táp gào thét, hai người trong nháy mắt va chạm mơ siêu ầm ầm, một luồng chấn động, Lâm giật nắm đấm phát sáng, thô bạo cực kỳ, phịch một tiếng, nát tan này một luồng bóng mờ. Sau đó uy thế không giảm giết tới trước mặt, đánh vào Trương Hàn Văn ngực, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, mà bản thân hắn, gặp một luồng kịch liệt oanh kích, cả người bay ngược mà đi, oanh đập vào đồng thau đại điện trên vách tường, sâu sắc rơi vào trong đó, một cái hình người vết tích. Thời khắc này, Trương Hàn Văn sắc mặt trắng bệch, huyết dịch phun một cái lại một cái, thế nhưng vẫn chưa có chết. Lâm giật nội tâm vi hơi kinh ngạc, cú đấm kia nhưng là hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, gần 100 vạn cân, thậm chí ẩn cổ lão phù văn cùng chữ cổ, lại vẫn không chết. Vào lúc này, hắn mới đúng Trương Hàn Văn này một loại bí thuật cảm thấy hứng thú, thậm chí mơ hồ có giết hắn cướp đoạt ý tứ. Thế nhưng, một bên truyền đến một luồng áp bức, Tôn Nhiễm Minh mơ hồ có ra tay ý tứ, này liền để hắn thu lại khí tức. Cắt sát tâm mơ siêu hừ, Lâm giật nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng, đây là đưa cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ, lại không biết điều, dưới một hồi liền lấy mạng của ngươi, ngươi như không muốn làm phó thành chủ, ta có thể miễn đi chức vị của ngươi, hắn nói xong. Xoay người lại đến Tương Cầm Cầm chờ nhân thân một bên. Chăm chú kiểm tra, phát hiện không lớn bao nhiêu thương tổn sau khi... mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu vừa mới hắn thật sự rất phẫn nộ. Này một luồng sát cơ không cách nào áp chế, coi là thật muốn giết một cái máu chảy thành sông. Mình mới mấy ngày không trở về, nơi này thì có người bắt nạt người của mình. Chuyện này quả thật chính là không đem hắn để ở trong mắt. Tuy rằng hắn không có có thể khống chế hai người thế lực, thế nhưng là người đứng đầu một thành. Làm sao làm cho người ta làm mất mặt mà không hoàn thủ? To con, ngươi cùng ngươi tộc nhân trước tiên ở chỗ này chờ các loại. Chúng ta dưới liền ra tới cho các ngươi kiến tạo ở lại chỗ, giờ khắc này. Lâm giật xoay người, cười nói xong một câu. Mà này vượn lớn nhếch miệng nở nụ cười. Hàm hậu ngồi chồm hổm xuống. Này to lớn đầu lâu dọa đến mọi người. Thậm chí... bên cạnh một đoàn ngũ giác long đều có vẻ rất táo bạo bất an. Bất quá bị chủ nhân áp chế lại mà thôi. Hiện tại, rất nhiều người nhìn trước mắt 3.000 vượn lớn, đều cảm giác được một loại sợ hãi. Mà Tương Cầm Cầm chờ người chấn động, từng người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn động. Đây là một đám quen thuộc vượn lớn, lúc trước mới vừa từ rừng rậm đi ra giờ, liền gặp được một lần. Chính là lần đó Lâm giật đưa cho bọn chúng vũ khí. Mọi người mang theo trầm trọng phức tạp tâm, đi vào đại điện, mà từ trên vách tường hạ xuống Trương Hàn Văn, mặt âm trầm đi vào, không có nói một câu nói. Hắn cả người khí tức tiêu tan, phảng phất không có một chút nào khí tức, thậm chí sắc mặt ở tiến vào đại điện sau liền khôi phục lại yên lặng. Dường như vừa mới bị đánh không phải hắn như vậy. Lâm giật sắc mặt suy tư, Đối với cái này Trương Hàn Văn càng là rơi xuống phải giết quyết tâm. Bất quá giờ khắc này vẫn không thể làm như thế. Hắn nhìn một bên sắc mặt phức tạp Tôn Nhiễm Minh. Rõ ràng vừa mới hắn thật sự muốn ra tay. Đây là một loại tự mình bảo vệ bản năng. Hiện tại, Lâm Dật không có giết Trương Hàn Văn. Nhưng âm thầm suy nghĩ. Chờ tìm một cơ hội tiêu diệt. Này tâm tư người quá thâm trầm. Dĩ nhiên khôi phục đến nhanh như vậy. Phảng phất không có chuyện gì. Ta một tháng không trở về. Nhưng xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải trừng phạt. Lâm Dật câu thứ nhất. Khiến cho Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm một phần. Nhưng khôi phục nhanh chóng. Không lộ vẻ gì. Sau đó, hắn đảo qua mọi người tại đây. Này hai đại phó thành chủ tâm tư không cách nào suy đoán. Nhưng cái đó thủ hạ từng người đều có chút sợ hãi. Tiếp đó, Lâm Dật hỏi dò, lần trước, chúng ta chinh chiến thú tộc bộ lạc, được nhiều lắm thiếu thu hoạch. Quả nhiên, tuân hỏi một chút, Khương Ngọc Nghiên lập tức đứng lên đến. Sắc mặt mơ hồ có chút giật mình, nhưng cũng bình tĩnh nói rằng, thành chủ, trước một lần chinh chiến. Ta thành cộng bắt được hơn 150 vạn tú nhân, trong đó thu được chứa đồ bảo bối 3 cái, 2 cái nhẫn, 1 cái vòng tay, trong đó bên trong chiếc nhẫn chuyên chở số lượng rất to lớn huyết tinh khoáng thạch. Đã phân phối xong xuôi, vòng tay bên trong chuyên chở 1 phần huyết tinh. Nhưng còn có 1 phần vật tư, đã phân phối xong xuôi, Khương Ngọc Nghiên chậm rãi giới thiệu. Này từng điểm kể ra hạ xuống, thu hoạch đến vật tư là cực kỳ to lớn, thậm chí, còn có rất nhiều binh khí áo giáp, khoáng thạch thảo dược chờ chút, số lượng đông đảo, cũng đã phân phối xong xuôi. Sau đó, nàng tiếp tục nói, trong đó, chúng ta thu được 50 vạn khủng lang, 20 vạn báo lớn, 15 vạn cự sư, 10 vạn thành niên kiếm sỉ hổ, 90.000 khủng long. Bao quát ngũ giác long, nhiều giác long hai loại, nàng dừng lại một thoáng, tiếp tục nói, trong đó khủng lang bị Trương phó thành chủ mang đi, báo lớn thuộc về bản thành quân đội, mà cự sư ở tôn phó thành chủ nơi đó, kiếm sỉ hổ ở tưởng thống lĩnh nơi đó, còn lại 90.000 khủng long, thì lại phút ba phân, đem hết thảy khủng long tụ tập lên, tạo thành một nhánh long kỵ, đây là bản thành vương bài. Cái này cũng là các ngươi bắt nạt người của ta trả giá một điểm đánh đổi, Lâm Dật đột nhiên nói ra. Một câu như vậy, khiến cho ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Thậm chí có chút phẫn nộ rồi. Đây là muốn độc chiếm dưới này một nhóm khủng long. Quả thực chính là một loại thô bạo bá đạo hành vi. Tuyệt đối khiến người ta không thoải mái. Không được, Trương Hàn Văn sắc mặt giận dữ. Nói rằng, ngươi muốn nuốt một mình, vậy tuyệt đối không thể, ta sẽ không đáp ứng, hừ. Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, hừ nói, không đồng ý, ngươi chỉ có 2 cái lựa chọn. Một là, ngươi phó thành chủ cũng không muốn làm, thậm chí, ta còn muốn đem này 50 vạn khủng lang toàn bộ tịch thu. Hai là, khủng long về ta thống suất, đây là ngươi thương người của ta muốn trả giá một chút đánh đổi, ngươi. Trương Hàn Văn tức giận dâng lên, nhưng, hắn còn chưa nói hết, Tôn Nhiễm Minh liền trực tiếp mở miệng, nói rằng, thành chủ, có thể không lưu 3.000 thành niên long cho ta, ta cần một nhánh hôn vệ long kỵ. Lời này nói ra, Lâm Dật đều kinh ngạc, nội tâm có chút kinh ngạc, hắn xác thực muốn toàn bộ khủng long, chính là bởi vì nội tâm sự phẫn nộ. Cho nên mới muốn nuốt vào này một nhóm khủng long khống chế ở trong tay mình. Toàn bộ thành trì, duy nhất khổng lồ nhất long kỵ chỉ có nắm giữ ở trong tay mình. Mới có thể an tâm ở siêu nhưng Tôn Nhiễm Minh mà nói đều nói như vậy. Tự mình nói cái gì cũng phải bán một bộ mặt. Hơn nữa, đối phương ở thời gian một tháng bên trong, trưởng thành cũng không chậm, tựa hồ mơ hồ có chút áp bức khí tức. Theo hắn thực lực mạnh mẽ sau khi đứng lên, cổ khí uy lực càng mạnh hơn, này không thể không cẩn thận. Hơn nữa, hắn thân là quân khu thủ trưởng, nắm giữ một nhóm lớn trung thành chiến sĩ. Những quân nhân này kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa chỉ phục tùng lãnh đạo của hắn. Đây mới là Lâm Dật thận trọng nguyên nhân. Được, nếu Tôn Đại ca nói chuyện, liền lưu 3.000, bất quá Trương phó thành chủ nơi đó liền không cần, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Không chút nào phí lời, lại càng không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hết chương.